chăn ấm, chui lòng người trong đêm đông. Là vua trên hết những muôn vua, nhưng vì thương chúng ta nên xin xuống nơi này. Một đêm thanh vắng Chúa sinh trong cư hàn trên đông, rơm khô vào một đêm đông. Cất tiếng hát ca ghi muôn người ơn Chúa, bao la ban khắp trần sẽ hiến mâu dương thân người cho khắp nơi nơi được luôn yên vui. Cho khắp nơi nơi